Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348: Tu luyện trường sinh quyết. Trương Phàm lần hai sinh vật trong không gian, thật sự rảnh rỗi đến bị khùng, đành phải lại lôi ra trường sinh quyết đến xem. Tại phía trước nhất quy tắc chung, kế tiếp chính là tu luyện pháp môn. Ấn tu luyện pháp môn theo như lời, ý niệm không giống với lực lượng khác, năng lượng các loại đồ vật. Ý niệm chẳng qua là người ý thức, này vốn chỉ là người đại não tư duy sở sinh ra. Dựa theo thuyết duy vật quan điểm, chỉ cần nhân thể tử vong, đại não đình chỉ vận chuyển, ý thức tự nhiên cũng liền biến mất. Về phần làm cho người ta cầm ý thức của mình áp xúc biến hình, này căn bản không có khả năng. Nhưng hiện tại này trường sinh quyết pháp môn lại muốn dựa theo minh tưởng phương pháp đem ý niệm ngưng tụ thành một cái nho nhỏ điểm, đây quả thực kéo thiên hạ to lớn chứng. Trương Phàm đối với cái này xì mũi coi thường, bất quá thật sự rảnh rỗi tới nhàm chán, hắn liền thử dựa theo minh tưởng phương pháp, trong đầu tưởng tượng thấy có như vậy một cái điểm, điểm có thể như vũ trụ đại, cũng có thể như tế bào nhỏ như vậy, tại cái này điểm chúng, có thể dung nạp tất cả vũ trụ, cũng có thể không có vật gì, không có cái gì, điểm có thể là bất động tại nơi này. Từ cổ chí kim bất động, cũng có thể là tốc độ ánh sáng vận động, thậm chí vượt qua tốc độ ánh sáng, suốt ngày chuyện gì cũng không làm, liền nghĩ điểm, Trương Phàm cũng không thấy có thật sự có thể đem ý niệm của mình ngưng tụ. Bất quá loại này minh tưởng phương pháp, có thể làm cho hắn tĩnh tâm ngược lại là thực. Minh tưởng 5 ngày, hắn phát hiện trong lòng của hắn cái loại kia bực bội đã hễ quét là sạch. Xem ra, loại này vô nghĩa phương pháp muốn trường sinh là không thể nào. Nhưng đối với người tâm cảnh vẫn có chút tác dụng. Cái này như rất nhiều bảo vệ sức khỏe phẩm, muốn dùng nó tới chữa bệnh là không thể nào. Nhưng dùng để cải thiện thân thể một ít tiểu mau bệnh, vẫn có thể làm được. Chút bất chi bất giác, lại là 10 năm đã qua. Trương Phàm đã đem tất cả huyết hạch đều thôn phệ xong. Đá năng lượng cũng tiêu hao có không sai biệt lắm. Tại một ít huyết hạch cùng đá năng lượng bên trong năng lượng cũng bị thân thể của hắn hấp thu. Tu vi của hắn dĩ nhiên đạt đến cao cấp võ giả đỉnh phong nhất, cách tấn chức đỉnh phong võ giả cũng không kém là bao nhiêu. Tại loại tu vi này cùng tiểu thành kim thân quyết tăng thêm, Trương Phàm cho dù là mở ra song gen võ cũng có thể kiên trì 3 giờ. Còn có tiểu thành phân ra cái thân, hắn đã có tuyệt đối nắm chắc, có thể cứng rắn tiêu diêu tán nhân lão gia hỏa kia. Còn kém vài ngày, tái sinh vật không gian muốn bởi vì năng lượng hao hết mà sụp đổ. Trương Phàm khẽ ngẩng đầu, nhìn xem tái sinh vật trong không gian, ngoài cửa sổ kia luân chiêu dương, tiêu diêu tán nhân, võ giả hiệp hội, đấu thú trường, ta Trương Phàm phải trở về đến rồi. Cùng lúc đó, tại V kép phân khu, bên trong đấu thú trường, Trương Phàm đã tiêu thất gần 11 tháng. Trúc Hạ lúc này đang nhìn mình nhiều chức năng trên đồng hồ gửi tới tin tức. Tin tức là một cái đánh vào ảnh nguyệt tổ nằm vùng gửi tới. Phía trên cho thấy một câu: Tử Sơn, Trương Phàm còn sống. Thấy được tin tức này, Trúc Hạ cả người nhất thời hơi bị run lên. Này 11 tháng đến nay, ngày khác trông mong đêm trông mong, ngóng nhìn đạt được Trương Phàm tin tức, nhưng đồng thời hắn lại sợ đạt được Trương Phàm tin tức vạn nhất lấy được là Trương Phàm tử vong. Tin tức thế nào? Tuyệt đối không nghĩ tới Trương Phàm lại thật sự còn sống. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức đi ô tô khu xa hướng về A khu đấu thú trường tổng bộ mà đi. Trên đường, hắn một mực thật mong chờ nằm vùng phát tới tân tin tức vì nằm vùng an toàn. Hắn không thể chủ động phát tin tức hỏi, chỉ có thể các loại. May mà nửa giờ sau, lại nhận được nằm vùng một mảnh tin tức. Lần này là nằm vùng nhất đoạn văn. Trương Phàm bị bắt nhập ảnh Nguyệt Tổ, trốn vào tái sinh vật không gian, nhưng căn cứ tình huống, hắn chậm nhất 1 tháng, sớm nhanh còn có 3 ngày, sử dụng lần nữa xuất hiện, đến lúc đó e rằng khó thoát khỏi cái chết. Thấy được tình huống này, Trúc Hạ là lòng nóng như lửa đốt. Hắn sở dĩ coi trọng Trương Phàm, ngoại trừ Trương Phàm thiên phú đối với đấu thú trường có ích ra, cũng bởi vì điểm trọng yếu nhất, Trương Phàm cùng huynh đệ của hắn rất giống. Đương nhiên, cái kia cũng không phải là anh em ruột của hắn, chẳng qua là hắn hơn 20 tuổi, cùng hắn một chỗ tu luyện, một chỗ chiến đấu qua một cái huynh đệ. Bọn họ đã từng cùng đi dã khu, bị zombie đuổi theo, cuối cùng cái kia huynh đệ vì cứu hắn, dùng thân thể của mình ngăn trở zombie, mới khiến cho hắn có thể đào thoát. Hắn thiếu nợ cái kia huynh đệ một cái mạng. Hiện tại Trương Phàm cùng cái kia huynh đệ, vô luận là tại tính cách còn là tướng mạo phương diện, đều là 8 phần tương tự. Hắn cho rằng Trương Phàm là ông trời phái tới, thiếu nợ cái kia huynh đệ, hắn có thể còn cấp cho Trương Phàm. Tuy hắn cũng biết ý nghĩ này rất buồn cười, nhưng làm như vậy ít nhất có thể cho hắn an lòng một chút. Hiện tại phát hiện Trương Phàm bị ảnh Nguyệt Tổ nắm bắt, hắn tự nhiên muốn đi cứu Trương Phàm. Không bao lâu, hắn liền đi tới đấu thú trường tổng bộ, gặp mặt Tạ Vĩnh Cường, tổng giám đốc, có Trương Phàm huynh đệ tin tức. Trúc Hạ mở miệng nói, Tạ Vĩnh Cường lông mày không để lại dấu vết địa nhăn một chút. Nói, hắn bị ảnh Nguyệt Tổ bắt đi, nhốt tại Tử Sơn, chúng ta phải ngay lập tức đi cứu hắn. Tạ Vĩnh Cường nói, Trúc Hạ, tâm tình của ngươi ta cũng lý giải. Bất quá ngươi nên biết, ảnh Nguyệt Tổ cũng không giống như người bình thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn lại giết ảnh Nguyệt Tổ nhiều người như vậy, hiện tại bị ảnh Nguyệt Tổ bắt lấy, muốn cứu hắn xuất ra, căn bản không có khả năng. Trúc Hạ gật đầu nói, những cái này ta cũng biết, nhưng là chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn chết tại Tử Sơn A. Chung quy hắn là cái sử thượng hiếm thấy siêu cấp thiên tài. Nếu như chúng ta cứu hắn xuất ra, hắn nhất định sẽ bởi vì cảm kích mà gia nhập đấu thú trường. Nói như vậy, Tạ Vĩnh Cường khoát tay, cắt đứt Trúc Hạ, lớn lên thiên tài mới là thiên tài. Thế nhưng hắn đã diệt ảnh Nguyệt Tổ 2, 3 tổ cùng 5 tổ. Ảnh Nguyệt Tổ tuyệt đối không có khả năng để cho hắn lớn lên. Cho nên, hắn tối đa chỉ có thể coi là một khỏa lưu tinh. Thậm chí ngay cả lưu tinh cũng không tính. Trúc Hạ mang đầu, nhìn thẳng Tạ Vĩnh Cường. Hắn hiểu được, Tạ Vĩnh Cường là quyết định chủ ý thấy chết mà không cứu được. Hắn trầm mặc địa đứng có nửa phút. Tổng giám đốc, nếu như đấu thú trường vì bản thân lợi ích, sẽ không đi cứu Trương Phàm huynh đệ. Như vậy ta thỉnh cầu tổng giám đốc phê chuẩn, để ta đi cứu. Này hoàn toàn là hành vi cá nhân của ta, không có quan hệ gì với đấu thú trường. Tạ Vĩnh Cường nhìn chằm chằm Trúc Hạ, nói, ngươi thật sự muốn đi? Đi, Trúc Hạ mang đầu, thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hơn nữa vì không cho đấu thú trường mang đến phiền toái không cần thiết, ta thỉnh cầu rời khỏi đấu thú trường. Rời khỏi đấu thú trường. Tạ Vĩnh Cường sắc mặt có chút ngưng trọng, vì một cái 18 tuổi mao đầu tiểu tử, giá trị sao? Với ta mà nói, giá trị. Trúc Hạ đứng nghiêm, tựa như một tòa núi lớn, to lớn cao ngạo, kiên cố, bất khuất. Ngươi đã tâm ý đã quyết, ngươi đi đi. Tạ Vĩnh Cường khoát tay, cảm ơn tổng giám đốc. Trúc Hạ cuối cùng nhìn thoáng qua Tạ Vĩnh Cường, hướng Tạ Vĩnh Cường thật sâu bái, cảm tạ hắn những năm gần đây đối với chính mình chiếu cố. Theo sau đó xoay người, bước nhanh rời đi Tạ Vĩnh Cường phòng khách. Đường Trúc Hạ sau khi rời khỏi không bao lâu, Tạ Vĩnh Cường liền dùng nhiều chức năng đồng hồ rút một chiếc điện thoại. Trúc Hạ từ chức, cầm tin tức này tuyên bố đến website game. hắn cũng già rồi, không nhiều lắm dùng, ta sớm muốn cho hắn rời đi. Hiện tại hắn có thể chính mình nói ra, không còn gì tốt hơn. Đúng rồi, để cho ngươi đề cử người chuẩn bị một chút. Buổi chiều liền đi VK phân khu đấu thú trường tiền nhiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?